One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, trở lại tuổi trẻ cơ hội. Magu Magu no Mi năng lực này nhưng coi như không tệ a. Tùy hiện sử dụng một cái, liền có thể để các người chật vật như thế. Nếu như lại tiếp tục khai phát xuống dưới, đem chọn cái Marineford biến thành một tòa núi lửa hoạt động cũng không phải là việc khó. Hakuen, nhìn thấy Magu Magu no Mi uy lực về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Akainu xem như cho hắn là một bút cống hiến lớn. Không chỉ có để hắn IBM số lượng tăng lên 5 cái nhiều. Càng là ngay cả Magu Magu no Mi cái này một tại hệ lô ra bên trong đều vô cùng cường hãn trái ác. Quỷ cho hắn làm chiến lợi phẩm. Tính cả Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, Hakuen vẻn vẹn giết một cái Akainu. Chuyến này liền không có tính đi không? Magu Magu no Mi năng lực. Akainu thi thể xem ra đã trở thành một bộ bạch cốt. Với lại càng quan trọng hơn là hắn đạt được Akainu lực lượng, lần này muốn đối phó hắn, cơ hồ căn bản không có khả năng. Sengoku cùng Aokiji sắc mặt hai người khó coi. Hakuen đã mạnh đến mức phi thường đáng sợ. Hiện tại Akainu lực lượng lại bị hắn thu hoạch đến. Cả hai kết hợp phía dưới, bọn hắn căn bản không có chút nào phần thắng có thể nói. Trước đó bọn hắn còn chứng kiến một tia chiến thắng Hakuen hy vọng. Nhưng là bây giờ, tất cả hy vọng đều trong nháy mắt phá diệt. Đáng chết, hắn lại đem đại tướng Akainu năng lực đem tới tay. Mới bất quá một kích, liền đem chúng ta đánh cho chật vật như vậy. Chiến đấu kế tiếp làm như thế nào tiến hành? Khó trách ngay cả lão cha đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này nhất định trước đó thôn phệ không biết bao nhiêu người năng lực a, thật là một cái đáng sợ quái vật a. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng xóa đi khóe miệng máu tươi. Thật vất vả tại vừa rồi cái kia một đợt nham tương bộc phát bên trong sống sót bọn hắn. Cũng thấy rõ Hakuen đặc tính, có thể giết chết người khác, đem người khác lực lượng truyền cho mình dùng. Bằng vào điểm này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lại xông đi lên cùng Hakuen chém giết. Vạn nhất cái nào huynh đệ một chết, cũng đã trở thành Hakuen thôn phệ đối tượng thứ nhất. Chẳng phải là không công cho Hakuen tăng thêm một cái năng lực sao? Dâu trắng, ngươi còn có thể à? Gap quay đầu nhìn thoáng qua dâu trắng, một vòng bên khóe miệng vết máu, mở miệng hỏi, bớt nói nhảm Gap. Thân thể của ta chính ta rõ ràng nhất, mặc kệ đến cỡ nào hỏng bét, ta đều biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Dâu trắng trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía đi trên hình đài hỏa quyền ấy. Nơi đó có con trai yêu mến của hắn, tại chưa cứu được ấy trước đó, hắn vô luận như thế nào đều sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cho đến chết giáng lâm. Kém một chút cái mạng nhỏ của chúng ta đều muốn chơi xong. Thật là nguy hiểm a. Zuri Bonnie nhìn thoáng qua cái kia đã bị nham tương bao phủ đại địa. Đó là bọn họ vừa rồi đứng địa phương. Giờ phút này tất cả đều biến thành than cốc. Nếu như không phải có lò ốp ốp no Mi năng lực hỗ trợ, di chuyển tức thời để bọn hắn rời đi tại chỗ, hiện tại chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người trở thành những cái kia trong nham tương than cốc người. Đại tướng Akainu năng lực, vậy mà liền như thế bị hắn đạt được. Chúng ta những này cái gọi là siêu tân tinh ở trước mặt hắn, căn bản ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Quái tăng Urut lắc đầu thở dài, ngay cả hải quân anh hùng Gap cùng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng hai người liên thủ lại, cũng không có ở dưới tay hắn chiếm được nửa chút lợi lộc. Kết quả này đã sớm trong dự liệu. Lo khóe miệng nhếch lên. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi cứu ấy. Mũ rơm lắp phi hoàn toàn như trước đây đơn thuần chấp nhất. Muốn đi ngươi liền đi đi. Vừa mới Hakuen một cước kia ngươi còn tốt thụ sao? Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm liền trở thành một đống nát cục tẩy. Sir Cartman Apu hừ một tiếng nói ra. Mọi người ở đây vì Hakuen thực lực cảm thấy bất đắc dĩ bàng hoàng cùng lúc tuyệt vọng. Một chiếc hải quân chiến hạm đường hoàng lái vào Marineford, cũng đi tới trên quảng trường. Ân, chiếc này hải quân chiến hạm đến, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Cái kia là quân cách mạng Ivanov, hắn cũng từ Great Prison trốn ra được sao? Great Prison đến chuyện gì xảy ra? Sengoku nhìn thấy đầu thuyền đứng đấy tên kia avatar nam nhân lại như nữ nhân ra hỏa. Liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là quân cách mạng hạch tâm cán bộ thứ nhất. Okama King, Ivanov, đối Great Prison người mà nói. Ivanov là cái truyền thuyết, bởi vì hắn bị giam giữ tiến Great Prison về sau. Không bao lâu liền biến mất, tiến vào tầng, từ đó một mực ẩn nấp sinh hoạt. Thế nhưng là đối Sengoku, Aokiji những này hải quân mà nói, Ivanov liền là một cái ý đồ phá vỡ chính phủ thế giới phần tử nguy hiểm mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là muốn trợ giúp Hakuen cùng một chỗ đối phó hải quân, thừa cơ đem hải quân tiêu diệt hết. Dâu trắng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khi hải quân chiến hạm chạy đến quảng trường phụ cận thời điểm, Ivanov một cái không trung lượn vòng, rơi vào dâu trắng bên cạnh. Ivanov, ngươi tới đây muốn làm gì? Dâu trắng nhíu mày, các ngươi vừa mới trận đại chiến kia, ta toàn đều thấy được, cho nên ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ivanov nhếch miệng cười cười, giúp bọn ta một chút sức lực, ngươi muốn làm sao giúp? Gáp trước tiên mở miệng hỏi, ta là hormone trái cây năng lực giả, có một loại hormone có thể cho các ngươi ngắn ngủi trở lại lúc tuổi còn trẻ ánh sáng, ủng một lúc còn trẻ trạng thái, đồng thời thi triển ra lúc còn trẻ lực lượng. Bất quá nó tác dụng phụ mạnh phi thường, mạnh đến rất có thể các ngươi lại bởi vậy người bị thương nặng, rơi xuống cả đời tàn tật, nghiêm trọng nhất sẽ ở hiệu quả thời gian trôi qua về sau, tại chỗ mất mạng. Ivanov nheo mắt lại nói, trở lại lúc còn trẻ. Dâu trắng cùng Gáp nghe xong lời này, hai người cũng không khỏi ánh mắt chớp động. Điều kiện này đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn hắn hiện tại cần liền là lực lượng, mà bọn hắn lực lượng cường đại nhất thời điểm, không đúng là bọn họ lúc còn trẻ à. Nhất là dâu trắng, lúc còn trẻ, không có ốm đau, không có có tuổi tác già yếu, cường đại đến lệnh thế giới run rẩy, thậm chí được phong làm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nếu như có thể trở lại lúc còn trẻ, dâu trắng tất cả lực lượng đều đem trở về. Được biết bọn hắn thật sự có khả năng đánh bại Hakuen cũng không nhất định. Ivanov, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Dâu trắng túc âm thanh hỏi, không có gì, chỉ là đơn thuần muốn trả thù một cái Hakuen mà thôi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy ta hiện tại liền rời đi. Ivanov nói ra, nghe nói lời ấy, dâu trắng cùng Gáp nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khát vọng, mà liền tại cách bọn họ cách đó không xa Hakuen, trên mặt cũng lộ ra một cái tràn ngập thâm ý tiếu dung. Ivanov, ngươi lần này làm được thật là xinh đẹp a. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.